Nương nương rất khí phách chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 6, là dịch ly trùng sinh, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời ôn hòa giống như nước nhẹ nhàng chiếu trên cửa, phủ xuống hơi thở an tường, hoàng hậu lẳng lặng tựa vào trên ghế, tay chống cái trán, hoàn toàn đắm chìm trong nhớ nhung 3 năm, trong lúc vô tình cháu gái nàng thích nhất đã rời khỏi thế gian này. Nhưng là tất cả vẫn giống như mới hôm qua, cái loại thống khổ mất đi cốt nhục đó, vẫn bám chặt lòng nàng. Nếu là ban đầu không có đem chuyện dị năng của Hạ Dịch Ly bẩm báo cho Hoàng thượng, như vậy nàng vẫn là nữ hài từ một người bình thường, trải qua sinh hoạt bình thường, mà không phải là linh huyền thượng sư gánh vác an nguy quốc gia, được dân chúng xưng thành hộ quốc thiên nữ, đối tượng để loạn thần và các nước thù địch xâm chiếm. Đều là nàng hại Dịch Ly, hại nàng tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, nàng là đầu sỏ gây nên. Nàng thật có lỗi với đại ca. Lệ quang bao phủ con ngươi của Hoàng hậu, giữa hai lông mày tràn đầy bi thương. 3 năm này, nàng không có lúc nào không hối hận trách cứ mình, nếu như tất cả có thể quay lại, nàng tuyệt đối sẽ không cho Dịch Ly trở thành thiên nữ thượng sư, nàng chỉ muốn Dịch Ly bình an sống bên cạnh mình là tốt rồi. Dịch Ly, Hoàng hậu nương nương, hạ cô nương đến rồi. Đột nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo, đem Hoàng hậu từ trong hồi ức kéo ra. Nhìn Hạ Vân Hy xuất hiện ở trước mắt mình, Hoàng hậu con mắt mê võng thoáng qua kinh ngạc. Quá giống, thật sự là quá giống. Lông mày kia, mắt kia, lỗ mũi, miệng. Thậm chí là thần vận, không có một chút khác nhau, giống như là Dịch Ly trọng sinh trở về, lần nữa trở lại bên người nàng. Trùng sinh, đột nhiên xuất hiện 2 chữ ở trong đầu, làm Hoàng hậu ngớ ngẩn, đáy mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Điều này cũng không phải không có khả năng, dù sao Dịch Ly cũng không phải là người thường, người mang dị năng như nàng, đã gần đến cảnh giới tiên nhân, nếu quả như thật là trọng sinh cũng không có gì ly kỳ. Cái ý nghĩ này khiến Hoàng hậu hớn hở ra mặt, lúc nhìn về Hạ Vân Hy, vẻ mặt trở nên hết sức ôn hòa. Dịch Ly của nàng nha, rốt cuộc trở lại bên người nàng rồi, lần này, nàng phải đối đãi Dịch Ly thật tốt, đền bù sai lầm quá khứ. Dân nữ Hạ Vân Hy tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương cắt tường, Hạ Vân Hy khom người thi lễ một cách thật đúng là có khuôn có dạng, nàng không khỏi âm thầm đắc ý, không cần đa lễ rồi, đứng lên đi. Hoàng hậu vội đứng lên, dạo bước tiến lên, thân thiết nâng nàng dậy. Tạ Hoàng hậu nương nương, Hạ Vân Hy cười ngọt ngào, nhìn người mỹ phụ niềm nở trước mắt từ đáy lòng phát sinh hào cảm. Vân Hy, đến này bên tới ngồi, bổn cung có thật nhiều lời muốn cùng ngươi hàn huyên một chút đấy. Hoàng hậu vẻ mặt tươi cười kéo tay nàng, đi tới ghế từ mộc hương ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương, con thật sự có thể cùng ngồi với người sao? Hạ Vân Hy có chút không dám tin tưởng, người hoàng thất trong cổ đại không phải rất chú trọng thân phận sao? Hoàng hậu cười nói, dĩ nhiên có thể, ngồi đi, chớ cùng bổn cung khách khí. Các cung nữ lúc này đưa lên trà thơm, bánh ngọt, sau đó liền lui sang một bên. Hạ Vân Hy cũng không khách khí nữa, đặt mông ngồi vào trên ghế, thuận tay cầm bánh ngọt, say sưa ăn ngon lành. Hoàng hậu thấy nàng bộ dạng thẳng thắn, mỉm cười bên trong mang theo mấy phần thương cảm, nếu ban đầu Dịch Ly không có làm cái hộ quốc thiên nữ gì, có thể cũng sẽ giống như nàng, là một nữ nhân thẳng thắn đáng yêu. Nương nương, người làm gì nhìn con đến như vậy, trên mặt con có vết bẩn sao? Góc truyện audio.com. Chấm, thấy Hoàng hậu lại không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Hạ Vân Hy không khỏi buồn bực sờ sờ mặt. Dường như không có chứ, hay là nàng tướng ăn quá khó coi? Không, con rất đẹp. Hoàng hậu cười cười, ngay sau đó nhớ lại một chuyện, liền hỏi. Vân Hy, nói cho bổn cung, làm sao con xuất hiện tại nơi này? Còn mặc như vậy kỳ quái y phục, nàng thật thật tò mò. Con, Hạ Vân Hy sững sờ cắn cắn môi, lắc đầu một cái. Nói thật con cũng không biết tại sao mình sẽ xuất hiện tại nơi này. Mặc dù nàng nhận định là vòng từ kim mang nàng tới, nhưng đến cùng là đúng như vậy hay không, nàng cũng không rõ ràng, huống chi nếu như nàng nói rồi, sợ rằng sẽ bị cho là tà thuyết mê hoặc người khác đẩy ra ngoài chém đấy. Hoàng hậu thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi, biết nàng có lời khó nói, cũng không hỏi nữa, liền đổi đề tài khác. Vậy người nhà của con ở nơi nào? Hạ Vân Hy nghe vậy, vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống. Đột nhiên nhắc tới, nàng một lần nữa nhớ tới mình bây giờ đang phiêu bạc một mình tại đây, không khỏi thở dài. Có thể nói, con bây giờ đã không có người thân rồi. Ở trên cái thế giới này, thật sự của nàng là một người cô đơn, nghĩ xong, lỗ mũi có chút tê tê, hốc mắt cũng đã ươn ướt. Mặc dù nàng là rất lạc quan không sai, nhưng không có thân nhân ở bên cạnh cũng sẽ cảm thấy cô đơn, rất khổ sở. Hoàng hậu đau lòng nhìn bộ dáng huyền lệ muốn khóc của nàng, phỏng đoán nàng nhất định là gặp được cái chuyện gì không tốt, không muốn chạm đến chuyện thương tâm của nàng nữa, liền nhẹ nắm tay của nàng an ủi. Đứa bé ngoan, đừng thương tâm nữa. Con đã đến nơi này cũng coi là một loại duyên phận, nếu như con không chê, có thể đem nơi này thành nhà của mình, coi ta như là người thân của con. Cô nương này nàng càng xem càng cảm thấy thân thiết, bất kể nàng là không phải Dịch Ly trọng sinh, nàng đều quyết định hảo hảo chăm sóc tốt. Hoàng hậu nương nương, Hạ Vân Hy kinh ngạc nhìn nàng, không dám tin tưởng những lời mình nghe được. Ngươi nói là có thật không? Ta thật sự có thể ở chỗ này, chỉ cần con nguyện ý ở bao lâu đều được. Hoàng hậu vỗ vỗ nàng, dịu dàng nói. Con dĩ nhiên nguyện ý, cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Hạ Vân Hy cảm động cực kỳ, cũng hết sức vui mừng, vốn là nàng vẫn còn ở lo lắng chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết làm thế nào mới tốt, hiện tại có thể hoàn toàn yên tâm. Ha, nàng luôn luôn may mắn, không nghĩ tới dù đã xuyên không rồi, cũng may mắn đến mức này, ông trời thật là quá biết chăm sóc nàng. Cách chương.